Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi. Chương 41, góc truyện audio.com. Sunny lấy ra một chiếc máy ảnh. Tina thấy hơi lạ nhưng cô cũng nhận lấy và mở lên xem. Ngay bức hình đầu tiên đã làm cho cô ngớ người ra. Đây là không phải đây là. Rồi cả đám xúm lại để nhìn hình. Sunny cười mãn nguyện, cô đi vòng vòng, ngón tay chỉ Lê Dựng đứng chính xác. Đó là Hee-san, Kim Hee-san, sao họ lại đi vào chung trong căn nhà này chứ? Theo tôi được biết thì hai người họ ở chung nhà. Rồi cô còn lấy ra một chiếc CD và nói với giọng điệu hết sức tự tin, tôi còn có cả bằng chứng đây. Ina định rực lấy thì cô đưa nó ra khỏi tầm tay của Ina. Rồi cô bình tĩnh nói, tôi sẽ cho cô biết. Nhưng trước tiên, tôi muốn chúng ta hợp tác đưa con nhỏ đó về nước bằng cách nào chứ? Một cô gái lên tiếng. Sau đó cũng hàng loạt các lời nói xôn xao. Sunny cắt đứt sự lộn xộn bằng cách nói thách thức, nghe nói cô sẽ chịu trách nhiệm cho buổi vũ hội thường niên. Đúng không? Đúng. Ina khoanh tay đáp lại, thế nên tôi có một kế hoạch. Sunny cất tiếng nói với giọng đáng sợ. Seho không còn bận tâm đến chuyện bắt Jin khi nghe thấy cái tên Kim Hee-san. Cậu ta tiến lại mép cửa để nhìn rõ hơn. Chúng đang bàn bạc gì đó. Nhưng Sunny bỗng nói gì đó thì cả đám đi ra theo cửa sau. Khi chúng đã đi hết thì cả hai liền chạy đến nơi chúng đã đứng trước đó. Seho chống nạnh thở dài, hai, bọn họ đang làm cái gì thế trời, rồi cậu nhìn Jin, cô biết chuyện này chứ? Nếu tôi biết thì tôi đã không đứng đây đâu, Jin gân lên cãi, nếu không phải tại anh thì tôi đã nghe được hết rồi. Rồi Jin không nói thêm gì, cô đang định quay lưng đi thì Seho bỗng nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đứng sát mình. Lại một lần, tim của Jin đánh trống trận, cô cảm thấy hai bên má mình nóng bừng như muốn nổ tung. Seho nói như dọa nạt, không cần biết như thế nào. Nhưng chuyện này chỉ có tôi và cô được biết, nếu họ có ý định gì cho buổi vũ hội thì tôi và cô phải cùng ngăn chặn. Cô hiểu chưa tôi? Hiểu, đến lúc này, Seho mới nới lỏng tay mình và đút túi quần mà thong thả ra khỏi phòng thể dục. Để lại cô bé với hai má nóng bừng, Jin đưa tay áp lên má mà tự nói, hay sao nó cứ đỏ lên thế? Ngại quá đi mất, rồi cô chạy đi nhanh chóng trước khi đám kia trở lại. Không hay biết, ở đâu đó, một nụ cười nhếch lên đầy nham hiểm. Tuần sau đó, kết quả được công bố. Tổng cộng 65-70 đạt, và một số nhỏ còn lại thì bỏ thi hoặc không còn thích thú với ngôi trường này. Điều bất ngờ hơn là vào bản tin trưa của trường, khi tất cả mọi người tập hợp ăn trưa ở trong căn tin. Boram xuất hiện trong TV. Cô nói một cách lưu loát, chúng ta đã hoàn thành xong phần thi. Đa số các bạn đã vượt qua, để ăn mừng chiến thắng và đón chào những thành viên mới của trường. Chúng ta sẽ tổ chức buổi vũ hội trong tháng này. Còn vui hơn nữa là, chúng tôi nhận được tin sẽ có vị khách đặc biệt tham gia trong buổi vũ hội năm nay. Bản tin kết thúc, sau đây là MV Love You của nhóm nhạc Một Uôn. Rồi sau đó là tiếng nhạc vang lên. Nó nhăn mặt nhìn Dara, khách bí mật. Cậu biết ai chứ? Tớ chẳng quan tâm. Dara lắc lư theo điệu nhạc, bỗng có tiếng thét lên, ô Đông Hu, là cậu ấy kìa, cả hắn, Ina, Seho đều ngẩn lên nhìn, cả cái trường này ai chẳng biết cậu ấy. Một số khác còn nói thêm, thế ra, cậu ta bỏ học để làm ca sĩ sao, oa, nhìn cậu ấy vấp phong độ như ngày nào, mình đến mê cậu ấy quá, vân vân và mây mây. Hắn nhẻo miệng cười. Không ngờ cậu ấy ra mắt sớm hơn dự kiến như thế rồi lại chăm chú vào khay của mình. Ina mắt tròn xoe, thế ra cậu ấy nói thật sao? Thế mà cô cứ tưởng rằng anh ta vì muốn lấy lòng cô nên mới nói như thế. Phải làm sao để bắt chuyện với anh ta bây giờ? Còn nó thì nhìn Dara với con mắt nhìn người ngoài hành tinh. Bởi lẽ, ngay khi ca khúc mới bắt đầu thì Dara đã tủm tỉm cười. Cái vẻ mặt đó, nó chưa từng thấy một lần nào. Trước vũ hội vài ngày, đội chuẩn bị lên kế hoạch cho cả đêm vũ hội. Nào thì người này như thế này, người này bê cái kia. Riêng Ina và Sunny lại có kế hoạch riêng cho mình. Và nó phải thật hoàn hảo. còn hắn thì không những lo cho lời thuyết trình trước lễ trao giải cho người chiến thắng mà còn phải lo thay cho cả nó nữa. Hắn tranh thủ, tôi dẫn cô đi salon, sắp đến kỳ vũ hội rồi, cô phải thắng anh cho tôi xin, tôi không hứng thú với mấy cái này mà, nó nằm lết trên giường. Hắn chống nạnh, lòng hạ quyết tâm, phải lôi kéo nó đi cho bằng được, không để kéo dài thời gian. Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay nó và lôi sồng sộc ra khỏi nhà mặc cho nó có la hét thảm thiết. Seho gọi cho Jin, cậu đã chuẩn bị cho buổi vũ hội chưa? Rồi, còn cậu, Jin nhẹ nhàng đáp lại, cũng xong rồi. Cảm ơn cậu, về chuyện gì, Jin ngạc nhiên, đã giúp tôi trong vụ lần này. Không sao đâu, Hee-san cũng là bạn của tôi mà. Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng đủ làm cho con tim của Jin đập loạn xạ. Cô ôm lấy điện thoại và mong ngày đó sẽ đến. Càng sớm càng tốt, lại một cuộc gọi khác giữa Dara và Dong-woo, mình đã làm đúng theo kế hoạch. Số fan trong trường dành cho cậu cũng không nhỏ đâu đấy, cảm ơn cậu Dong-woo nhẹ nhàng, gì chứ. Bây giờ cậu chỉ cần sắp xếp thời gian, ăn mặc thật đẹp vào. Nhớ, đừng có mà loè loẹt đấy nghe chưa, biết rồi mà, Dong-woo đáp lại mẹ hai của mình. Nhưng lạ thật, Dara cảm thấy khác, cô dường như không muốn chuyện này thành cô thì phải. Chẳng hiểu sao nữa, chẳng lẽ cô đã thích tên Dong-woo đó ư, không được. Cô đang giúp hắn tìm được hạnh phúc, không thể để mọi thứ đổ sông đổ biển được. Kìm nén lại thôi, cách chương.